Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, tin hay không heo ra đánh ngươi. Thăng cấp, tiêu hao 500 năng lượng cùng kinh nghiệm, thiên tàn cước dung hợp kỳ lân thối thăng cấp kỳ lân cước. Thăng cấp hoàn thành, một cỗ năng lượng kỳ dị tuôn ra nhập thể nội. Đồng thời còn có kỳ lân cước tin tức, Chu Hạo cảm giác một chút, tâm tình 10 phần vui vẻ, cũng không đang vì khó thủy kỳ lân, thu thần thông, bóng người hóa thành một vệt kim quang tiến vào thủy nguyệt trong ngực. Tiếp tục tăng kinh nghiệm, thủy nguyệt bản năng ôm lấy Chu Hạo, có điểm tâm hư, dường như ôm lấy một cái bom một dạng, tiểu nguyệt nguyệt, đi, heo ra đói bụng. Chu Hạo tại thủy nguyệt trong ngực lăn 2 vòng, manh manh nói ra, tốt, chúng ta đi ăn cơm. Thủy nguyệt vốn là còn chút sợ hãi, nhưng gặp Chu Hạo giống như trước đó, người vô hại và vật vô hại, manh manh, không tự chủ được trầm tĩnh lại, nở nụ cười xinh đẹp, vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, thủy nguyệt, sư muội. Sự kiện này bởi vì ngươi cùng môn hạ đệ tử mà lên. Bây giờ thông thiên phong trận pháp đều hư hại một số. Cần một lần nữa chữa trị. Linh tôn cũng bị thương không nhẹ. Chẳng lẽ cứ thế mà đi? Người tiểu trúc phong có phải hay không cần phải cho một cái công đạo? Long thủ phong thủ tọa thương tùng tiến lên một bước. Diện mạo trang nghiêm, thần sắc lạnh lùng. Nhìn lấy Thủy Nguyệt nghiêm nghị nói ra, Thương Tùng ngoại trừ quản lý bản mạch đệ tử bên ngoài, còn giám thị toàn bộ Thanh Vân Môn bên trong hình phạt sự tình. Mà lại tại toàn bộ Thanh Vân Môn, ngoại trừ trưởng môn đạo huyền chân nhân Nagato, liền lấy hắn Long Thủ Phong một mạch thanh thế thịnh nhất. Thanh Vân đệ tử ngày bình thường đối trưởng môn đạo huyền chân nhân cố nhiên kính ngưỡng vạn phần. Nhưng sợ nhất lại ngược lại là cái này ăn nói có ý tứ Thương Tùng. Thương Tùng sư huynh, bây giờ sự tình đã viên mãn giải quyết, cũng không có phát sinh cái vấn đề lớn gì. Huống hồ Thủy Nguyệt sư muội cùng đệ tử cũng là vô tâm chi thất. Người lại tất nắm lấy không thả. Đại Trúc Phong Điền bất dịch nói ra, tuy nhiên hắn cùng Thủy Nguyệt quan hệ không tốt, Thủy Nguyệt cũng rất không thích hắn. Nhưng người nào để lão bà hắn Tô Như cùng Thủy Nguyệt là sư tỷ muội, quan hệ tốt đẹp, nếu là hắn dám không nói lời nào, tối về sợ là đến quỳ ván giặt đồ. Thương Tùng sư huynh, không dễ nói đến không phải là không có đạo lý. Thông thiên phong trận pháp chúng ta cùng một chỗ chữa trị chính là, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Phong hồi phong thủ tọa Tăng Thúc thường phụ họa nói, trưởng môn sư huynh để cho ta trưởng quản hình phạt sự tình. Tự nhiên thưởng phạt phân minh. Nếu là đều tiếp tục như vậy, Thanh Vân Pháp quy ở đâu? Uy nghiêm ở đâu? Thương Tùng việc nhân đức không nhường ai. Lẽ thẳng khí hùng nói ra, đa tạ các vị hảo ý. Việc này ta Tiểu Trúc Phong có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cam nguyện bị phạt. Thủy Nguyệt bước chân dừng lại. Từ Tốn nói, phạt cái gì phạt, cái này thông thiên phong là heo ra muốn tới, cái này ngu xuẩn kỳ lân là heo ra muốn đánh, không liên quan Trúc Phong sự tình. Tiểu Tùng tử, ngươi phải phạt đúng không? Đến phạt heo ra đi. Chu Hạo theo Thủy Nguyệt trong ngực chui ra, nhảy đến bả vai nàng phía trên, mắt to trừng lấy Thương Tùng. Một bộ tất cả mọi chuyện heo ra một mình gánh chịu bộ dáng. Chỉ là, hắn hai cái móng vuốt nhỏ vuốt vuốt, khớp xương keng keng rung động, ánh mắt tràn ngập khiêu khích cùng uy hiếp, nhìn hướng Thương Tùng, nhìn heo ra cái này bạo tính khí, ngươi đến phạt heo ra đi. Thương Tùng sắc mặt tái xanh, trong lòng phẫn nộ, lại không thể làm gì. Hắn cũng không dám phạt Chu Hạo. Muốn là bởi vậy đem Chu Hạo đuổi chạy, đạo huyền còn không phải chém chết tươi hắn a, mà lại hắn cũng không dám a. Chu Hạo thực lực vừa mới đã từng gặp qua, tuyệt đối đạt tới thái thanh cảnh, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Nếu là hắn dám nói phạt hắn, Chu Hạo tuyệt đối sẽ xông lại đánh hắn. Liền Thủy Kỳ Lân cũng dám đánh, huống chi là hắn. Điểm này Thương Tùng tuyệt không nghi ngờ. Mà lại nhìn Chu Hạo bộ dáng kia, tựa hồ liền đợi đến hắn mở miệng, sau đó tốt đánh hắn. Thương Tùng sư huynh, muốn không ngươi đi phạt heo ra. Điền Bất Dịch thấy thế, một mặt trêu tức, nhìn có chút hả hê nói. Hắn cùng Thương Tùng không hợp nhau, hiếm thấy nhìn thấy Thương Tùng ăn quả đắng, đương nhiên sẽ không buông tha loại này bỏ đá xuống giếng đả kích Thương Tùng cơ hội. Lúc này mọi người cũng phát hiện, Chu Hạo tuy nhiên cùng Thủy Kỳ Lân giống nhau là hồng hoang di chủng thượng cổ dị thú, nhưng cả hai tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Thủy Kỳ Lân trí tuệ không cao lắm, cũng cho tới bây giờ mặc kệ Thanh Vân Môn chuyện khác. Bình thường chỉ biết là ghé vào Bích Thủy Đàm ngủ, cũng không đi địa phương khác. Nhưng Chu Hạo khác biệt, chẳng những trí tuệ kinh người, mà lại tính cách ham chơi, vô pháp vô thiên, làm việc toàn bằng yêu thích. Hết lần này tới lần khác thực lực mạnh mẽ, muốn đánh ngươi thì đánh ngươi, không cố kỵ gì. Đủ rồi, việc này dừng ở đây, tất cả giải tán. Mắt thấy sự tình muốn ồn ào lớn, Đạo Huyền đứng ra quát to, hắn là cũng không thể để Chu Hạo cùng Thương Tùng đánh lên. Đúng, trưởng môn sư huynh. Đạo Huyền nổi giận, Điền Bất Dịch cùng Thương Tùng cũng không dám nhiều lời, cung kính lui ra. Tiểu Nguyệt Nguyệt, đi về sau heo ra bảo kê ngươi, ai dám khi dễ ngươi. Heo ra đánh hắn, Chu Hạo quơ quơ móng vuốt nhỏ, vỗ bộ ngực nói ra. Mọi người muốn cười không dám cười, ánh mắt không khỏi nhìn hướng Thương Tùng, cảm thụ chung quanh quang tới ánh mắt. Thương Tùng sắc mặt tái xanh, quyền đầu nắm chặt, nổi gân xanh. Cảm ơn heo ra. Thủy Nguyệt vuốt vuốt Chu Hạo đầu, ôm lấy hắn quay người rời đi. Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ các loại một đám tiểu trúc phong đệ tử một mặt hưng phấn, vội vàng đi theo Thủy Nguyệt sau lưng rời đi Thông Thiên Phong. Mẹ, ta đi tìm đi heo ra. Điền Linh Nhi gặp Chu Hạo bị Thủy Nguyệt ôm đi, trong lòng rất cảm giác khó chịu, đối với Tô Như nói ra, ta đi chung với ngươi. Tô Như lôi kéo Điền Linh Nhi đuổi theo. Nàng cũng có đoạn thời gian không có nhìn thấy Thủy Nguyệt, trong lòng cũng hơi nhớ nhung. Hoa, heo ra hảo lợi hại, quả thực là ta thần tượng. Phong Hồi Phong một đám đệ tử phía trước, một thanh niên nhìn qua Chu Hạo rời đi phương hướng, trong mắt tinh mang lóe qua, lộ ra vẻ hưng phấn. Sự tình hoàn tất, Đạo Huyền chân nhân đồng dạng rời đi. Thương Tùng lạnh hừ một tiếng, mang theo Long Thủ Phong đệ tử rời đi. Tiểu Trúc Phong hậu viện, Chu Hạo đặt mông ngồi tại trên bàn đá, móng vuốt nhỏ ôm lấy đùi gà, móng heo, say sưa ngon lành ăn. Tiểu Phì mặt ăn đến một miệng là dầu. Thủy Nguyệt, Tô Như, Điền Linh Nhi, Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ ngồi vây quanh tại thạch bàn chung quanh, nhìn lấy Chu Hạo ở nơi đó ăn nhiều. Chung quanh thỉnh thoảng có Tiểu Trúc Phong đệ tử bưng các loại tửu món ăn lên. Đương nhiên, trong đó cơ hồ tất cả đều là thịt. Heo ra thì thích ăn thịt. Tuyết Kỳ, cho heo ra rót rượu. Chu Hạo móng vuốt nhỏ nắm lên một cái màu xanh sẫm chén rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt ở Lục Tuyết Kỳ trước mặt. Nãi thanh nãi khi nói, Lục Tuyết Kỳ bưng chén rượu lên, cho Chu Hạo rót rượu. Heo ra, đến ăn nhanh thịt bò. Điền Linh Nhi dùng đũa kẹp lên một khối thịt bò đặt ở Chu Hạo bên miệng, một cái tay khác xoa Chu Hạo phía sau lưng, đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, tràn đầy chờ mong hỏi. Heo ra, đợi chút nữa chúng ta về Đại Trúc Phong chơi có được hay không? Đại Trúc Phong có gì vui? Heo ra ưa thích tại đợi tại Tiểu Trúc Phong, đúng hay không? Văn Mẫn cho Chu Hạo kẹp một miếng thịt, đem Chu Hạo đem đến trước người, trực tiếp đánh gãy Điền Linh Nhi. Ôn Nhu nói, trước đó Chu Hạo giúp các nàng đỡ được Thương Tùng chỉ trích, để cho nàng đối Chu Hạo rất là cảm kích, mà lại Chu Hạo dài đến đáng yêu như thế. Như thế manh, nàng có thể không nỡ để Điền Linh Nhi bắt cóc. Bên cạnh Lục Tuyết Kỳ cũng cảnh giác nhìn lấy Điền Linh Nhi. Tuy nhiên trầm mặc ít nói, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Heo gia không thể để cho ngươi mang đi. Heo gia thích nhất ta đúng hay không? Điền Linh Nhi thân thủ muốn đem Chu Hạo đem đến trước người. Nhưng Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ cũng lập tức duỗi tay đè chặt Chu Hạo, không cho Điền Linh Nhi dọn đi. Sau đó ba người làm hai đội, lôi kéo Chu Hạo cổ bắp chân hướng hai bên kéo. Các ngươi chơi cái gì? Còn có để hay không cho heo gia ăn cơm đi? Đều cho heo gia buông tay. Heo gia là các ngươi muốn liền có thể muốn sao? Chu Hạo cái đầu nhỏ nâng lên, mắt to đảo qua tam nữ. Tiểu Phi mặt tràn đầy ngạo kiều, gặp Chu Hạo lên tiếng, tam nữ đồng thời rút tay về, đôi mắt đẹp mong đợi nhìn lấy Chu Hạo. Các ngươi đều không muốn gấp, heo gia rất công bình, đến lúc đó lần lượt sủng hạnh các ngươi. Chu Hạo ngồi tại thạch bàn, vừa ăn đùi gà vừa nói, phốp. Nhìn lấy Chu Hạo bộ dáng, trung nữ nhịn không được cười khúc khích, bao quát bình thường rất quạnh quẽ Thủy Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ cũng nhịn không được. Heo gia, không biết còn tưởng rằng ngươi là hoàng đế đâu. Văn Mẫn nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhẹ xoa Chu Hạo phía sau lưng. Hoàng đế có thể cùng heo gia so sao? Chu Hạo khinh thường nói, đúng thế, heo gia lợi hại nhất. Trung nữ cười nói, cơm nước xong xuôi, Chu Hạo liền chạy tới Tô Như trong ngực ngủ nửa ngày thẳng giấc. Bá 300 điểm kinh nghiệm, về sau Tô Như cùng Điền Linh Nhi rời đi Đại Trúc Phong. Chu Hạo trở lại thuộc Thủy Nguyệt trong ngực tiếp tục nằm. Hiện giai đoạn, cái này Thanh Vân môn bên trong, chỉ có Thủy Nguyệt cùng Tô Như là thượng thanh cảnh tu vi, thực lực mạnh nhất, kinh nghiệm tăng trưởng nhanh nhất. Mà tại Chu Hạo vội vàng giả ngây thơ đánh lăn kiếm lấy kinh nghiệm thời điểm, toàn bộ Thanh Vân môn cũng bởi vì hắn trở nên náo nhiệt. Vô số đệ tử thời gian rảnh đều đang nghị luận cái này treo lên đánh Thủy Kỳ Lân tổ sư thúc. Chu Hạo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.